Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thoải hơn, Lục Yến Tùng bế cô đi tới phòng tắm. Anh chọn cùng lúc. Cùng lúc, Vãn Tình đoán được anh muốn làm gì tựa đầu lên vai anh. Nhưng em không muốn, anh không mệt sao? Lục Yến Tùng cố ý trêu đùa cô. Anh chỉ muốn vừa tắm vừa được mát xa thôi, sao có thể mệt được chứ? Còn em, có phải đang suy nghĩ lung tung gì không? Hả? Vì anh hỏi vặn lại, Vãn Tình xấu hổ quay mặt đi. Không có, em không nghĩ gì hết. Lục Yến Tùng bế thẳng cô vào phòng tắm, mở nước sau anh bình tĩnh tự nhiên cởi áo sơ mi trên người ra. Cơ ngực rắn chắc trong phút chốc phơi bày hết ra ngoài. Vãn Tình ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác. Anh tắm trước đi, em ra ngoài chờ anh. Dứt lời liền xoay người tính đi. Lục Yến Tùng lập tức bắt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã nhào vào lòng. Tắm với anh đi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói trầm khàn hấp dẫn mê người. Nhưng mà cô chưa tắm cùng anh bao giờ cả. Vãn Tình luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng rõ ràng Lục Yến Tùng không có ý định buông tha cho cô. Tự cởi hay để anh cởi? Giọng của anh khiến người ta ngất ngây. Vãn Tình căn bản không thể nào từ chối được, chỉ đành nhẹ nhàng bám lên cổ anh, cơ thể mềm mại tựa hẳn vào người anh. Em đã nói cho anh biết đáp án rồi. Lục Yến Tùng khẽ cười một tiếng, hiển nhiên anh rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Cúi đầu cắn nhẹ vào cổ cô, bàn tay dao động qua lại trên người cô, có tay lưu loát cởi áo cô ra. Chiếc áo lót nâng đỡ bầu ngực đẩy đà tạo ra đường cong hoàn mỹ, da thịt càng thêm trắng bóng mịn màng bởi ánh đèn lấp lánh. Lục Yến Tùng không kiềm chế nổi, cúi đầu vùi mặt vào giữa khe rãnh sâu hun hút, tham lam liếm láp. Vãn Tình khẽ bật ra tiếng rên, bỗng thấy sang đường mắt lạnh móc áo ngực đã nhanh chóng bị anh cởi ra. Đôi gò bồng trắng mịn được giải phóng khỏi sự trói buộc, nụ hôn xinh xắn mềm mại vung cao mời gọi khiến cho Lục Yến Tùng muốn bốc cháy. Nỗi khao khát muốn cô trong năm ngày qua đã ăn mòn hết sự kiên nhẫn của anh. Anh rất muốn cô, rất muốn được yêu thương cô. Một tay bao phủ một bên ngực xoa xoa nắn nắn, Vãn Tình có cảm tưởng như đang bị anh hút dần hết hơi sức, run rẩy bám lấy cánh tay anh. Đôi mắt xinh đẹp hơi lim dim, ướt át, tưởng chừng như có thể vắt ra nước. Lục Yến Tùng nhìn đến xì dại, không thể kiềm nén xin khẽ trong miệng, nhanh chóng cởi bỏ áo quần của cô xuống, sau đó hung hăng ném áo ngực sang một bên. Vì xấu hổ nên hàng mi Vãn Tình liên tục run rẩy, nhưng lại không còn sức ngăn cản hành động của anh. Chiếc váy bên dưới dễ dàng bị anh kéo xuống, tiếp đó là chiếc quần lót cũng bị anh tuột xuống đến gót chân. Toàn thân Vãn Tình không một mảnh vải che thân, cô cắn môi sắc mặt ửng hồng, giá vẻ đó càng thêm quyến rũ say lòng người. Mấy ngày qua có nhớ anh không? Lục Anh Tùng vừa hỏi vừa xấu xa cho bàn tay tiến vào giữa hai chân cô. Vãn Tình không biết trả lời thế nào, chỉ gật đầu theo bản năng. Nhớ nhiều không? Ngón tay thon dài chạm vào nhụy hoa ướt át, ấn một cái thật mạnh rồi lập tức buông ra, giống như đang đợi một đáp án khiến anh hài lòng. Anh mới bằng lòng vỗ về nơi sâu nhất của cô, ngước đôi mắt mơ màng nhìn anh. Rất nhớ. Không có anh, em không thích ở trong căn nhà lớn này. Cô nói mà hoàn toàn không cần suy nghĩ. Sự thành thật này khiến trái tim Lục Yến Tùng run lên dữ dội. Thực ra anh cũng không khác gì cô. Mấy ngày ở Mỹ, trong đầu anh toàn là hình bóng của cô. Lúc ăn cơm sẽ nghĩ không biết cô có ăn uống đúng giờ hay không. Lúc ngủ cũng nghĩ không biết cô có ngủ được ngon hay không. Thậm chí ngay cả khi đang đi trên đường cũng nghĩ không biết bây giờ cô đang làm gì. Có nhớ anh như anh đang nhớ cô hay không? Sự nhớ nhung đó là nỗi nhớ khắc sâu vào tận con tim. Anh cũng rất nhớ em. Lục Yến Tùng nhai nhai cắn vành tai cô, thì thầm nói ra tiếng lòng. Cảm nhận được người con gái trong ngực khẽ run lên, tự như không tin vào những gì mình nghe thấy, hỏi lại. Có thật không? Ngay cả bản thân anh cũng thấy nghi ngờ, nhưng trên thực tế, anh nhớ em sắp phát điên lên rồi. Lục Yến Tùng há miệng ngậm lấy môi cô, như muốn đem sự nhớ nhung của mình dành cho cô chuyển hết vào nụ hôn mạnh mẽ này. Nước mắt Vãn Tình thấm ướt viền mi. Thì ra phần tình cảm này đều được xuất phát từ hai phía, không phải chỉ có mình cô ngày nhớ mong anh. Cô mang thật chặt tha thiết hôn đắp lại. Ngón tay anh dao động chê đùa giữa hai chân cô, trân trọng bọt nước tuôn ra róc rách. Em nhạy cảm thật, Lục Yến Tùng thì thào nói. Mặt Vãn Tình đỏ như tùng luộc. Không phải là anh muốn tắm hay sao? Đương nhiên phải tắm rồi. Lục Yến Tùng nhấc bổng cô lên, hai người cùng ngồi vào bồn tắm. Có điều sẽ tắm hơi lâu một chút, tốt nhất em nên chuẩn bị tâm lý đi. Này, đừng. Bé cô ngồi ngược lại trên đùi anh, bờ mông trắng được nâng lên rồi nặng nề hạ xuống, nuốt trọn toàn bộ vật to lớn kia của anh. Cảm giác thỏa mãn lấp đầy khiến cho Vãn Tình há miệng hít thở, phải nín thở một lúc lâu mới thích ứng được. Còn anh thì liên tục dùng sức để vật to lớn của mình xa vào nhịp nhàng trong cô. Vãn Tình, em chặt quá. Cho anh chết mắt. Vịn chặt bờ mông trắng của cô hết nhấc lên rồi hạ xuống. Lục Yến Tùng cảm thấy mình sắp đi lên rồi. Không hiểu sao, có muốn cô bao nhiêu lần cũng không thấy đủ. Hơn nữa nơi đó của cô rất chặt, rất khít. Cả hai triền miên suốt đêm, từ buồn tắm lớn đến vệ kinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.